Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, đệ 1166 chương quá khứ nhược điểm. Bên cạnh Y Uyển cùng Mục Như đám người nghe được Tiêu Hải Thanh giết người nói, vẻ mặt khiếp sợ, có chút không thể tin được. Nhưng lại phát hiện hai người thế nhưng không có phản bác. Tức khắc trong lòng một trận kích động. Việc này nếu là truyền đi ra ngoài, Tiêu Hải Thanh tuyệt đối chơi xong. Gần nhất này đó truyền thông quả thực khôi hài thực. Mỗi ngày tuyên truyền Tiêu Hải Thanh, nói nàng là trước mắt nhất có tiền đồ nghệ sĩ. Còn có phía trước cái kia đạo diễn cũng là. Thế nhưng lại gõ định rồi Tiêu Hải Thanh làm bước tiếp theo cung đấu tuồng bên trong quan trọng nhất nữ vai phụ. Kia bộ kịch nữ chủ chính là cái siêu một đường nữ tinh. Tiêu Hải Thanh cũng chiếm quá lớn tiện nghi. Bất quá hiện tại nếu truyền ra nàng giết người nói, đến lúc đó người khác chỉ biết nói nàng trong phim ngoài đời giống nhau ác độc. Liền tính chụp lại nhiều quan trọng nhân vật, về sau cũng giống nhau phiên không được thân. Tiêu Hải Thanh lúc này ánh mắt tối tăm, trong đầu nhớ tới năm đó nàng cùng Cảnh Vân Chiêu cùng Kỳ San San suýt nữa bị người dùng xe đâm chết tình cảnh. Lúc ấy nếu không phải Cảnh Vân Chiêu đẩy ra nàng túm đi rồi kia Kỳ San San, nàng tuyệt đối phơi thây đầu đường. Lúc ấy nàng căn bản không tưởng nhiều như vậy. Nàng cho rằng Cảnh Vân Chiêu đã xảy ra chuyện, trong cơn giận dữ, lau kia tài xế cổ. Sau lại có Cảnh Vân Chiêu cùng Đường Gia người hỗ trợ. Hơn nữa nàng lúc ấy còn không có thành niên, lời chứng cũng không có không đúng địa phương, cho nên vô tội phóng thích. Nhưng mà chuyện này đối nàng ảnh hưởng đích xác không nhỏ. Lúc ấy rất dài một đoạn thời gian trong vòng, không có đồng học dám tới gần nàng. Ở bọn họ trong mắt, chính mình thành cái biến thái sát nhân cuồng. Bất quá nàng chưa từng có hối hận quá. Thạch Nghi Kiều vẻ mặt tự tin, thậm chí từ trong bao lại móc ra một đạp ảnh chụp tới. Tiêu Tiêu, ngươi quá khứ cũng thật xuất sắc, ta cũng không dám tin tưởng đâu. Nếu không phải Kiều Tử Châu nhận thức ngươi, lại còn có bảo lưu lại phía trước ảnh chụp, chỉ sợ ta đều lấy không được như vậy xuất sắc đồ vật. Ảnh chụp bên trong là năm đó Dêm, Tiêu Hải Thanh nắm chặt nắm tay, Cảnh Vân Chiêu càng là sát ý nồng đậm. Năm đó nàng cùng Tiêu Hải Thanh một lần nữa chụp một tổ ảnh chụp tẩy trắng. Nhưng khi đó nhưng không nghĩ tới Tiêu Hải Thanh sẽ đương nghệ sĩ. Đối nghệ sĩ tới nói, bất luận cái gì một cái vết nhơ, đều có khả năng ảnh hưởng cả đời. Huống chi Tiêu Hải Thanh hiện tại sự nghiệp vừa mới vừa khởi bước. Một khi lúc này truyền ra này đó, nàng tương lai không gian sẽ đại biên độ co lại. Cái này Thạch Nghi Kiều, nàng cũng thật dám, thế nào, hiện tại có thể lưu lại đi. Thạch Nghi Kiều cười nói, Cảnh Vân Chiêu bước chân giống như rót trì, xoay người chuẩn bị hướng sofa đi đến, nhưng mà thân thể vừa mới động, Tiêu Hải Thanh lại đem nàng túm chặt. Ta Tiêu Hải Thanh chưa bao giờ sẽ làm người khác giật dây rối gỗ. Mấy thứ này tùy tiện ngươi như thế nào xử trí, dù sao đều là đã làm sự tình, ta phủ nhận không được. Liền tính hôm nay ngươi không ra tay, tương lai cũng giống nhau sẽ có người nhắc tới tới. Lời này cùng với nói là đối Thạch Nghi Kiều nói, càng không bằng nói là đối Cảnh Vân Chiêu giải thích. Sớm tại nàng chuẩn bị bước vào này một hàng bắt đầu, nàng liền nghĩ tới chính mình quá khứ có khả năng trở thành bị người công kích mục tiêu, giết người, diễm chiếu. Thậm chí hơn 10 tuổi khi còn đương quá một đoạn thời gian tiểu thái muội, cùng rất nhiều lưu manh pha trộn ở bên nhau. Này đó đều là không thể thay đổi sự thật. Vô luận nàng dùng biện pháp gì, đều sẽ lưu lại dấu vết để lại. Chẳng qua trước kia nàng có một ít may mắn ý tưởng. Cảm thấy chỉ cần chính mình mau một chút thành danh, về sau cũng có thể có nhiều hơn năng lực xử lý những việc này. Nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng quá thiên chân. Tiêu Tiêu, chỉ cần ngươi làm Cảnh Vân Chiêu đáp ứng ta hồi Lý gia. Hơn nữa nghe ta ông ngoại nói, sửa lại dòng họ, hơn nữa đem công ty một bộ phận cổ phần di ra. Các ngươi hai cái quá khứ sự tình, ta tuyệt đối cắn chết không đề cập tới. Ở đây bất luận cái gì một người cũng đều sẽ không đối ngoại nói ra một câu. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi xem thế nào? Ngoặc kép, hết chương.